Hổ tế, chương 487, góc truyện audio.com, chương 487, 10 năm trước, Long Ngũ đột nhiên mai danh ẩn tích. Tin tức lan truyền rằng vì một người phụ nữ triệt để quy ẩn giang hồ. Sự việc đến hiện tại, Vương Thiên Long đụng chạm đến người trong lòng của Long Ngũ. Tên Long Ngũ này không liều mạng với hắn mới là kỳ lạ. Trên thế gian này, có hai thứ tồn tại không thể đụng chạm đến, thứ nhất chính là nhân tình, thứ hai chính là vợ của người khác. Nhân tình nợ rồi khó trả, vợ người đụng vào liền mất mạng. Trong phòng bệnh, Long Ngũ nhìn sang Đường Vận đang sắc mặt phức tạp nói. A Thái, không lẽ em vẫn không tha thứ cho anh sao? Tên ở nhà của Đường Vận chính là A Thái, cũng là tên gọi thân mật năm đó Long Ngũ đặt cho Đường Vận. Nghe thấy Long Ngũ gọi tên ở nhà của mình, thân thể yêu kiều của Đường Vận khẽ run rẩy, hai mắt đỏ ửng, cô không dám nhìn thẳng Long Ngũ, chỉ sợ rằng không khống chế được cảm xúc xao động trong cơ thể. Mắt thấy Đường Vận không để ý đến mình, Long Ngũ miễn cường ngồi dậy, vẫn chưa ngồi dậy hoàn toàn thì vết thương liền có dấu hiệu nứt rỉ máy, Long Ngũ phát ra tiếng rên nhỏ trên lớp vải trắng nhuộm đỏ máu. Long Hiên, anh đang làm gì vậy? Long Hiên, anh đừng làm chuyện ngốc nghếch. Nhìn thấy trên tấm vải băng bó hóa thành màu đỏ, Đường Vận không cách nào bình tĩnh được, hốt hoảng nói. Chính vào lúc Đường Vận đang chuẩn bị gọi bác sĩ, Long Ngũ nhất thời tóm chặt lấy cánh tay cô, hắn hạnh phúc cười nói. A Thái, anh biết rằng trong tim em có anh, nếu như em thật sự không mang đến, vậy thì cứ để anh chảy. Máu chết đi, người nhà anh từ nhiều năm trước sớm đã không còn sống trên đời, chỉ còn lại một mình anh. Nếu như em vẫn không đồng ý tha thứ cho anh, vậy thì anh sống không bằng chết. Được rồi, em tha thứ cho anh, em thật sự đã tha thứ cho anh. Long Hiên, anh tuyệt đối không được làm chuyện ngốc nghếch, em hiện tại gọi bác sĩ đến. Đường Vận gấp gáp nói. Long Ngũ lúc này nằm trên giường, lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Hắn biết rằng, Đường Vận đã thật sự tha thứ cho hắn. Long Ngũ khép hai mắt lại, thở phào nhẹ nhõm một tiếng, trong chốc lát cuối cùng liền có thể an ổn ngủ một giấc. Trải qua chuyện này, Long Ngũ cùng Đường Vận đã hòa hợp như ban đầu, chuyện này chắc chắn như chuyện viết trên thép tắm. Vợ chồng là duyên, thiện duyên ác duyên, không gặp. Con cái là nợ, đòi nợ trả nợ, nếu không nợ sẽ không đến. Trong lòng Long Ngũ cùng Đường Vận đều vô cùng yêu thương đối phương, nhưng Đường Vận không cách nào buông xuống được quá khứ, nên mới dẫn đến việc hai người lạnh lùng xa cách 10 năm. Trong tình cảm, lừa gạt cùng phản bội chính là khiến người khác không cách nào chấp nhận được, đặc biệt chính là khi người con gái đặt toàn bộ tâm trí lên người bạn, nếu như để đối phương phát hiện ra rằng bạn đang lừa gạt hoặc phản bội cô ấy nhất định sẽ điên cuồng, khiến cho cả thế giới đều sụp đổ. Cũng vì, trong thế giới của cô ấy, chỉ có duy nhất bóng hình của bạn Dương Tiêu rất nhanh đã tìm đến Lý Thần Chiến. Chuyện này đã được giải quyết ổn thỏa rồi, không cần phải lo lắng đến những vấn đề phiền toái khác, bên anh xử lý như thế nào rồi. Thuộc hạ toàn bộ đều đã xử lý sạch sẽ, Lý Thần Chiến cung kính nói, cách trương.